Biệt thự hoàng tử, chương 4, góc truyện audio.com. Mệt mỏi quá, nó dường như vừa bị xúc ruột vậy. Hsjx vác cái mặt bơ phờ xuống bếp. Qua, bánh mì ốp la hả? Món nó thích nè, đang lúc đói nữa chứ. Nó ngồi vào bàn mới chợt nhận ra hốc có phần của nó. Đã thế tên Vũ còn châm chích, sao giống ong quá vậy trời. Cô có phần của cô đâu, đừng có mà nằm mơ. Hứ, tôi cô đói, nó làm bộ làm tịch. Thật á, Vũ chớp chớp mắt nhìn nó. Chứ bộ tôi đùa à? Nó gắt rồi chợt ôm bụng SJX, nó cảm thấy như cô còn gì để mà ra rùi mà sao còn đau bụng quá xá. Ha hu hu hu hu, khỉ thật, thế tối qua cô đi bao nhiêu lần, mà giờ cô đói hả? Nó cô thèm trả lời mà thầm nghĩ. Đồ tiểu nhân bỉ ổi, thật đáng ghét, chế mì tôm ăn đi. Vũ bặm môi nói, mệt, nó lao nhào, chứ cô định kêu ai pha mì cho cô ăn hả? Tôi có bảo là bắt cậu đi pha mì cho tôi ăn đâu. Nhỉ, tôi chưa đụng chạm gì đến một câu một chữ đấy nhá. Nó nói thế khiến Vũ phải làm lơ luôn. Thôi, ăn nhanh đi mấy cậu, sắp trễ rồi. Nó cầm vội ổ bánh mì trong tủ rồi chạy lên phòng thay đồ chuẩn bị sách vở. Nó cố gắng làm thật nhanh để cùng đi với tụi hắn nhưng xuống thì đã thấy tụi hắn đi trước rồi. Đáng ghét, ở cùng nhà rồi mà còn cô đợi người ta cùng đi nữa. Nó bước ra thì thấy bọn hắn đi chưa được xa lắm. Ê, đợi tôi với, ba bọn hắn cùng quay lại, nhưng rồi nhún vai rừng rưng. Và tiếp tục bước đi, tụi hắn con như cô có sự hiện diện của nó. Hứ, bộ ba hót, uôm, câu thì có gì là to tát mà ra oai dữ vậy hả? Thực ra, thì toàn là một lũ bẩn tính chứ có gì đâu. Nó thầm nghĩ rồi đuổi theo bọn hắn để cùng đi cho vui, chứ đi một mình nó lại cảm thấy lạc lõng lắm. SJX, kêu đợi sao hổng đợi tôi vậy hả? Nó trách móc, Vũ bĩu môi, mắc mớ gì tụi tôi phải đợi cô, ít nhất tôi và các cậu ở cùng nhà thì đợi nhau cùng đi cho vui chứ. Các cậu làm gì mà kêu thế hả? Kêu cho con gái nó thèm chơi. Vũ cười phá lên, thèm á, bẩn tính mà cũng có người thèm cơ à? Nó lẩm bẩm, này, lẩm bẩm cái gì thế hả, để xem. Vũ nói rồi cười đắc ý, bảo và Hoàng chỉ biết cười mỉm. Nó lườm lườm nhìn, hàm ý, cười cái gì mà cười hả, cười hở 10 cái răng ý. Nó cứ bước đi, gần tới trường thì, anh Vũ đẹp, trai, anh Bảo ơi, anh Hoàng thân yêu của em ơi. Nó thì, nản quá chừng, đúng là mấy tên đó gây, hót, kinh khủng thật, hừ hừ, Vũ nhỉnh mắt lên, thấy chưa cô bé, bé cái con khỉ, nó lẩm bẩm, đây là ai vậy anh Vũ, sao lại đi cùng tụi anh Bảo, anh giải thích đi, ai đây hả anh Hoàng, anh phản bội chị Cẩm Tú hả, nó chợt nhận ra đó là Ngọc Châu, con bạn thân của nó. Minh Hoàng chính là người mà nó đã từng một thời ngưỡng mộ sao, cách đây mấy tháng nó có tình cờ đọc một bài về Minh Hoàng và Cẩm Tú, nhờ thế nên bây giờ nó mới phát hiện ra điều đó. Bảo xua tay, hãy để yên cho Minh Hoàng, còn Hoàng chỉ mỉm cười, ngốc đến mấy thì cũng nhận ra được đó là nụ cười đau khổ. Anh và chị Cẩm Tú đã chia tay rồi, cô còn là gì của nhau nữa, vì thế em đừng có nhắc đến tên cô ấy trước mặt tôi. Chợt, Cẩm Tú bước đến, Ngọc Châu, em làm cái trò gì ở đây thế hả? Về lớp học đi, em chỉ muốn đòi lại công bằng cho chị thôi mà, nhưng tất cả cô liên quan tới em. Về lớp ngay, Tú hét lên và tắt Ngọc Châu, góc truyện audio.com. Nó thấy bạn nó bị đánh nên liền chạy lại. Này, Cẩm Tú, sao lại đánh Ngọc Châu thế hả? Đừng tưởng chị là hot girl mà thích làm gì thì làm nhá. Con bé này lạ thật đấy, tôi là chị mà cô có quyền dạy bảo em út hả? Chị, Cẩm Tú là chị cậu hả, Ngọc Châu? Nó hỏi, đúng vậy, Châu gật đầu, nhìn vẻ mặt chị Tú lúc này lại lặng đi. Con nhỏ này là người yêu mới của Hoàng đó hả? Có phải hay cô thì cũng chẳng còn liên quan đến Tú nữa, đừng chen vào cuộc sống của Hoàng nữa. Minh Hoàng lạnh lùng đáp, hiểu rồi, Tú hiểu rồi, chị Tú nói rồi bỏ đi. Nó nhún vai rồi hỏi, mấy cậu học lớp nào vậy? Đừng có nói đến cái điều tối thiểu đó cô cũng cô biết chứ, thoại mi. Sucks, mí người nghĩ mí người là ai? Bộ là Tổng thống nước Mỹ. Chắc, đối với tôi á, mấy cậu cô bằng con kiến. Nó nói rồi rúi, chân xuống đạp chết cả một đoàn kiến. Được lắm, Vũ gật gù nói rồi bỏ đi. Nó chạy lại chỗ Minh Hoàng hỏi, mấy cậu học lớp nào vậy? Tôi với Vũ và Bảo đều học khối 11, tôi lớp A1, Vũ lớp A3, Bảo lớp A8. Bảo bước lại phía nó, còn cô Thoại Mi, học lớp nào vậy? 11A2, nó gọn lõn đáp chào bọn hắn rồi bước về lớp. Nó vừa bước vào lớp thì đã nghe tiếng Ngọc Châu. Thoại Mi, làm sao mà cậu quen và thân với bộ ba hót? Uôm, câu của trường mình quá vậy. Mi, Mi, thôi, ra căng tin ăn sáng với Mi đi rồi Mi kể cho Châu nghe. Nó nói rồi kéo Châu đi. Là thế này, Mi ở tại biệt thự hoàng tử. Nó nói, Châu sửng sốt ngạc nhiên. Cái gì cơ, ở được lâu chưa vậy? Thì Mi mới tới đó hôm qua thôi. Nó nói rồi đau khổ. SJX khổ. Quá Châu ơi, mới tới đó một hôm mà bị hành hạ đủ điều rồi. SJX, SJX. Cô, rõ Mi sẽ chịu đựng được đến bao lâu nữa? Chắc là cũng sẽ cô lâu đâu. Từ trước đến nay chưa từng có một người nào qua được những trò phá rối của bộ ba đó mà. Vì thế nên đã quá lâu, biệt thự đó chỉ có bộ ba đó ở mà thôi. Châu lắc đầu nói, ự, hử, đau bụng quá, đợi Mi nghen, ự, ư, ư, nó ôm bụng nhăn nhó rồi chảy vào WC của căng tin. 15, sau, SJX, sorry Châu nha, Mi đau bụng từ tối qua đến giờ. SJX, lũ chết tiệt, nó cười hì hì nói rồi lầm bầm C, H, ử, Y, Châu mỉm cười. Lại là trò của ba ảnh hả, ừ, là trò của bọn hắn đó. Nó nói rồi kéo Châu đi vào lớp, tụi hắn tiểu nhân quá. Nó lầm bầm C, H, ử, Y, nè cấm Mi đụng chạm tới thần tượng của Châu à nha, Mi là bạn Châu nên Châu hốc nói chứ gặp fan của họ là coi như Mi tiêu. Ơ, đáng sợ vậy sao? Nó ngây ngô, chứ sao nữa, bộ ba ấy quyền lực lắm. Đừng động chạm làm gì, rước họa vào thân đó, mà Mi nè, Mi cố gắng cầm cự ở đó nha, lâu lâu Châu qua. Chơi, SJ, sời, bạn của tôi ơi, bạn chỉ muốn qua chơi với mấy ổng thôi chứ gì, nè, cái đó gọi là luôn tiện à nha. Châu mỉm cười, SJ, thưa thầy cho em ra ngoài à, ư ư, nãy giờ em ra ngoài bao nhiêu lần rồi đó, cô học sinh mới. Em cần ra ngoài thật mà thầy. Ư ư, thấy nó có vẻ cô chịu được nữa Châu đành ra tay. Thầy ơi thầy cho thoại Mi ra ngoài đi thầy. Bạn ý cần ra ngoài thiệt đó thầy. GT, Châu là học trò cưng mà lị, học giỏi mà kiêu quá tất nhiên, nó được ra ngoài với thái độ vui vẻ của ông thầy trẻ. Nó chạy ngang qua lớp A3, lớp của lão Vũ chích thịt, và tất nhiên, hắn ta đã thấy nó chạy tưng tưng nãy giờ, lúc nào cũng điệu cười. Đó, gian xảo quá chừng, hừ, bực thật nó chỉ muốn đấm cho tên Vũ, gocchuyenaudio.com, mấy phát cho bõ tức thôi. Hừ hừ, nó thầm nói, được đó Thiên Vũ, cậu hãy biết tay tôi. Để xem các cậu có lý do nào mà đuổi tôi đi nếu tôi cứ ở lì tại căn biệt thự đó nào, cách chương.